PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, thần dược. Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết. Chúng ta thân gia hệ thống tu luyện. Xuất xứ từ với thân gia lão tổ. Vì phòng ngừa tông tộc giữa đấu tranh. Toàn bộ thân gia nhân từ nhỏ huấn luyện thủ đoạn công kích đều có thân gia dấu ấn. Một khi cha gia đồng tộc giữa giết lẫn nhau, bất luận là ai, phải mang trục xuất khỏi cửa. Bên cạnh ta nhân đều là thân gia đi ra. Người nói ta có thể động thủ sao? Lúc này Thân Hạo quyết định chủ ý muốn cho Canh Long xuất thủ. Hắn liền toàn bộ thoát ra khỏi. Huống chi trong tay mình có Canh Long cần muốn cái gì? Thân Hạo cũng không sợ Canh Long trở mặt. Được rồi. Ta lần này trở về thử một chút thuốc này tác dụng không? Chỉ cần nó thật có thể có hiệu lực. Ngươi cái gì đó đối thủ cạnh tranh. Ta có thể giúp ngươi diệt trừ. Canh Long lời nói xong. Quay đầu bước đi. Long Dung thân thể bộ dáng hắn chính là nhớ kỹ trong lòng. Hiếm có thể kéo dài Long Dung sinh mệnh dược tề xuất hiện. Như vậy Long Dung là có thể chống được thực lực của chính mình tăng lên ngày hôm đó. Tìm ra cứu chữa nàng biện pháp. Canh Long tự nhiên không dám trì hoãn. Một đường chạy chậm trở về chạy. Nhìn Canh Long vô cùng lo lắng rời đi. Thân Hạo bên người một người tráng hán đi lên phía trước nói. Chủ nhân, ngươi thật dự định để cho Canh Long đi làm chuyện này. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn bán đứng ngươi? Còn có cái gì đó Long Ảnh? Chúng ta nhưng là giết hắn đi cha. Loại này thù oán khởi là có thể dễ dàng buông tha. Nghe vậy Thân Hạo nhìn chính mình chiến sủng liếc mắt. Hắn ha ha cười nói. Báo hổ, ngươi không biết nhân loại. Ngươi yên tâm, Canh Long hắn sẽ không. Đúng rồi, thật giống như thần vực nhân cũng để mắt tới Canh Long rồi. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt Long Dung. Chỉ cần kia Long Dung còn sống. Canh Long tất nhiên là sẽ vãi nghe chúng ta lời nói. Báo hổ không nghĩ ra chủ nhân là từ nơi nào đến tự tin. Bất quá hắn biết rõ mình chủ nhân tuyệt đối sẽ không đánh không có chuẩn bị ỉ vào. Cho nên báo hổ đáp một tiếng. Liền theo đuôi Canh Long bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Canh Long bên này đến một cái đức thúc nhà. Hắn không kịp cùng người chào hỏi. Trực tiếp liền chạy tới trong phòng. Nhìn Long Dung lúc này vừa vặn tỉnh lại. Hắn lập tức đem Long Dung cho đỡ lên. Chai thuốc mở ra. Tỏ ý Long Dung đem dược cho uống vào. Canh Long, thuốc này đáng tin không? Chúng ta có muốn hay không tìm người thử trước một chút? Chấm ngoặc kép. Cùng theo một lúc đi vào Long Ảnh nói được nửa câu. Nhìn Canh Long đã đem dược cho Rồng Dung uy hạ. Hắn liền không nói nữa. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Dung. Cầu nguyện trong lòng Long Dung có thể nhanh lên một chút tốt. Một phút, hai phút, chừng nửa giờ trôi qua. Long Dung là một chút phản ứng cũng không có. Trên mặt vẫn là ảm đạm vô thần. Sao? Kia Thân Hạo là đang ở trêu chọc ta môn. Canh Long, chúng ta cái này thì giết về. Ta muốn để cho tiểu tử kia đền mạng. Long Ảnh vừa nói liền muốn xông ra ngoài. Canh Long đem hắn cho kéo. Chỉ Long Dung đạo. Long Ảnh, ngươi xem. Nghe Canh Long lời nói. Long Ảnh cúi đầu nhìn về phía Long Dung. Khi thấy Long Dung thân thể lại bắt đầu khôi phục huyết sắc. Vốn là khô đét bắp thịt cũng là lần nữa đầy đạn. Long Ảnh há to miệng. Cảm giác hết thảy các thứ này vẫn là rất khó mà tin. Ca ca, Canh Long. Long Dung trên người biến hóa dừng lại sau này. Kia Long Dung lại với người không có sao như thế. Trực tiếp liền ngồi dậy. Vừa vặn đi vào đức thúc vừa vặn thấy như vậy một màn. Hắn là như vậy phi thường kinh ngạc. Trên dưới kiểm tra một phen. Chắc chắn Long Dung là không có vấn đề sau này. Đức thúc lập tức đem cắm ở Long Dung trên người máy móc cho lấy xuống. Cảm ơn trời đất a, Dung Dung. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng có thể khôi phục khỏe mạnh. Các ngươi chờ, ta đây phải đi cả nhiều chút thức ăn. Chúng ta tối nay nhất định phải ăn mừng hạ. Đức thúc một mực coi Long Dung là chính mình nữ nhi ruột thịt nhìn. Bây giờ nhìn Long Dung khôi phục khỏe mạnh. hắn chính là so với ai khác cũng cao hứng. Lão lệ tung hoành, bước nhanh hướng đi ra bên ngoài. Chủ hoạch thức ăn đứng lên. Canh Long với Long Ảnh đều tại hiện trường. Hai người bọn họ cái có thể là không cao hứng nổi. Bởi vì kia Thân Hạo có nói qua, thuốc này chẳng qua là có thể kéo dài Long Dung sinh mệnh. Vậy dĩ nhiên là có thời gian hạn chế. Như vậy thứ nhất, chính mình phải đi tìm kia Thân Hạo, mau sớm lấy được dược tề cách điều chế. Như vậy mới có thể bảo đảm Long Dung một mực khỏe mạnh còn sống. Nghĩ tới đây, Canh Long hướng về phía Long Ảnh nháy mắt, để cho Long Ảnh chăm sóc kỹ Long Dung. Mà chính hắn chính là lặng lẽ lui ra ngoài, kêu Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang bảo vệ tốt Long Ảnh bọn họ. Chính mình một người hướng ban ngày phát hiện Thân Hạo địa phương chạy tới. Nhị công tử, người đoán không tệ, kia Canh Long có thể đã tới. Chỉ có một mình hắn. Người nói chúng ta có muốn hay không mượn cơ hội diệt trừ hắn. Ta có thể nghe nói, trên người hắn có thú vương dấu ấn. Thân Hạo đang ở trong quán trà uống trà. Hắn đoán chừng Canh Long chắc chắn dược tề hữu hiệu sau khi, tất nhiên là sẽ tìm đến mình. Nghe thủ hạ Tâm Phúc báo cáo, Thân Hạo lạnh rên một tiếng đạo, ánh mắt thiển cận, kia thú vương không dễ chọc, chẳng lẽ này Canh Long liền có thể chọc sao? Người không thấy Canh Long bên người mấy vị kia, có thể đều là do năm người kia thủ hạ hãn tướng. Huống chi bây giờ này thú vương cũng chưa hoàn toàn tiến hóa. Căn bản cũng không chân kẻ dưới phục tùng. Người cảm thấy là một cái không xác định tương lai. Đi đắc tội một cái nhiễm nhiễm hồng tinh. Chúng ta có cần không? Thân Hạo lại nói đạo một nửa. Bưng lên trên bàn trà uống một hớp. Xuyên thấu qua tủ kính. Thấy kia Canh Long đã đến trên đường. Đang tìm chính mình. Thân Hạo lúc này mới nói tiếp. Ta hy nhìn các ngươi có thể nhớ ta hiện tại lời nói. Ngàn vạn lần không nên đi đụng chạm kia Canh Long ranh giới cuối cùng. Nếu như tin tức không có sai lời nói. Kia Canh Long tu luyện lúc này mới 2-3 năm đi. Lại nhưng đã là đến lục cấp nhân giáp cảnh giới. Hơn nữa đám người kia phụ trợ. Này Canh Long chúng ta chỉ có đoàn kết hợp tác mới là chính đạo. Ngàn vạn lần không nên bởi vì một ít răng đầu tiểu lợi mà đi đắc tội hắn. Ngươi đi đi, dẫn hắn tới. Ngoài ra chính là an bài ngươi tìm dê thế tội. Cũng cùng nhau mang tới. Kia Tâm Phúc nghe Thân Hạo lời nói. Hắn thận trọng gật đầu một cái. Đối với một mực đi theo Thân Hạo hắn mà nói. Tâm lý hết sức rõ ràng. Đã biết chủ tử không hề giống ngoại giới lời đồn đãi như thế. Liền một ồn ào Trương công tử ca. Có thể nói như vậy. Thân Hạo bụng dạ cực sâu. Vì che giấu mình ý tưởng chân thật. Hắn có thể cố ý giả bộ ngu. Bị người mắng làm 250. Nếu chủ nhân nói hết rồi. Kia Canh Long không thể dẫn đến. Tự nhiên là có hắn đạo lý. Kia Tâm Phúc nhìn Canh Long là càng đi càng xa. Hắn liền vội vàng xuống lầu. Hướng Canh Long rời đi phương hướng chạy tới. Thân Hạo nhìn mình thủ hạ với Canh Long đụng đầu. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau sau khi. Canh Long liền đi theo thủ hạ mình đi tới. Kia Thân Hạo cười ha ha. Nâng chung trà lên. Cho Canh Long rót một ly. Ngay tại hắn chờ đợi Canh Long khi đi tới sau khi. Đột ngột nhớ tới cái gì. Nhìn một chút kia trong ly trà thủy. Cuối cùng khoát tay đem nước kia cho đổ sạch. Kêu thủ hạ lần nữa cầm một bộ bi kịch tới. Ha ha ha, Canh Long huynh đệ, người đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Đến đến, nhanh ngồi xuống uống trà. Nhìn Canh Long lên lầu, Thân Hạo lập tức liền đứng dậy đi nghênh. Không chút nào quý công tử cái giá. Canh Long nhìn một cái trên bàn kia còn chưa mở phong trà cụ. Hắn cười ha ha, đè xuống Thân Hạo chỉ dẫn. Ngồi vào bên cạnh bàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.